Các bạn đang nghe tại trang web radioplus.vn. Cáo xa bệ cáo. Tác giả: Sâu. Người đọc: Phan Ngọc Ánh. Chương 1. Cuộc đụng độ sặc mùi bạo lực. Hạ Uyên guồng chân chạy, chiếc ba lô trên vai xốc xếch như muốn rời khỏi người. Đôi giày cao gót dưới chân vừa vặn gãy gót. Cô dừng lại, tháo giày ném về phía sau rồi cắm đầu chạy tiếp. Tiếng bước chân huỳnh huỵch cùng tiếng la hét của một cuộc rượt đuổi vang lên, ồn ào cả một góc đường sang trọng. Uyên lo lắng quay đầu nhìn hai tốc người chạy phía sau mình. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy hối hận về những quyết định của mình. Uyên hối hận vì đã làm trong quán bar, hối hận vì quen biết một đám bạn đổ trộm đuôi cướp, và hối hận vì tham gia cuộc đàm phán để chuộc lại cái láp bị trộm của mình vào tối qua. Chiếc váy ôm trên người khiến quán quân 800m như Uyên không thể thả hết những bước chân dài. Cô chán nản rẽ trái ngay con hẻm trước mặt với hy vọng cắt đuôi, nhưng tốp người phía sau vẫn cứ đuổi theo sát nút. Bỗng dưng Uyên cảm thấy cuộc đời của mình thật đen tối. Ánh sáng của Uyên xuất hiện khi cô trông thấy một chiếc mô tô Honda CBR150R còn sáng đèn trước mặt. Cô lao đến thì chủ nhân của nó vừa vặn đi ra. Chưa kịp nhìn rõ mặt, Uyên đã giáng cho anh ta một cú đấm móc ngay cằm. Cô vừa leo lên xe vừa nói như hét: "Cho tôi mượn xe một lát thôi." Hoa không ngờ giữa trung tâm quận 7, trong một khu vực an ninh vững chắc như nhà mình, lại xảy ra trộm cướp. Đây là lần đầu tiên. Anh còn không ngờ tới người dẫn đầu lại là một cô gái. Bất chấp mọi đau đớn, Hoa đưa tay níu chiếc ba lô nhỏ đang đeo sau lưng của Uyên, rồi lao thẳng lên xe khi cô vừa rổ ga cho xe quay đầu. Uyên rổ ga, quay đầu xe một cách thật mạnh mẽ, rồi phóng thẳng về phía tốp người đang đuổi theo cô. Hoa ngồi sau lưng, thót tim khi chiếc xe gần như nằm hẳn xuống mặt đường. Tốc độ xe vượt con số 90 km/h trong thời gian nhanh nhất. Anh đưa cả hai tay níu chặt chiếc ba lô gấu bu của cô gái trước mặt mình, vô tình tháo bung búi tóc xõa ót của cô. Một suối tóc đen buông xuống phủ đầy hai bàn tay. Hương thảo dược xông thẳng vào mũi làm anh quên cả đau đớn. Anh nhếch môi cười rồi vòng hai tay ra trước ôm lấy Uyên. Uyên thắng xe, gạt chân trống, cô xuống xe rồi lôi Khoa theo một cách phũ phàng. Cô tống anh vào góc tường rồi thụi cho anh một cú ngay bụng. "Mẹ kiếp, bà đây mượn xe chứ không bán sắc. Ở yên đây nếu chưa muốn chết." Uyên nói xong thì đi thẳng đến trước xe, không nhìn Khoa thêm một lần. Cô rồ ga quay đầu về hướng cũ, thêm vài lần quay đầu xe để giải thoát cho đám bạn. Uyên vinh quang lạc đường. Cô ngao ngán chạy vòng suốt con phố để tìm tên đàn ông bị mình bỏ rơi, nhưng vô ích. Bằng trí nhớ còn sót lại, cô chạy thêm chục phút tìm nhà hắn ta, nhưng hoàn toàn thất vọng. Uyên bỗng hận cái bệnh quên đường của mình, bởi vì nó khiến cô trở thành một tên cướp trắng trợn. Thất vọng về chính mình, Uyên dừng xe rồi dùng con smartphone tìm đồn công an gần nhất. Cô thở dài chạy xe đi tự thú với hy vọng tìm được chủ nhân của chiếc mô tô xịn này. Sau khi bị cướp xe rồi bị bỏ rơi giữa đường, Hoa thích thú theo dõi chiếc mô tô của mình qua thiết bị định vị gắn trên xe bằng điện thoại. Thích thú nhìn cô chạy vòng quanh những con hẻm trong khu, ngang qua nhà anh mà không hề dừng lại. Và Hoa hoàn toàn sững sờ khi tên cướp cá tính chạy thẳng đến đồn công an cách nhà anh hai con hẻm. Hoa nhận điện thoại của công an, anh mỉm cười đến đồn mang xe mình về, và càng vui vẻ hơn là khi trở về cùng anh là cái tên cùng số điện thoại của tên cướp cá tính.